Trọng sinh trở về ngày muội muội bị hãm hại. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đem lời đồn tiểu thư Giang gia là ngoại thất của Vệ gia kể cho Giang Uyển nghe. Giang Uyển sắc mặt trắng bệch, tỷ tỷ. Ta không phải, Vệ lang có nói qua, sau khi chàng thi đậu công danh, có quan chức, sẽ cưới ta về làm chính thê, ta không phải ngoại thất. Người hắn muốn cưới làm chính thê không phải muội. Ta thở dài, lời mà nói cho Giang Uyển biết tình hình dạo gần đây của Vệ gia. Vệ Cư An vẫn luôn lừa muội, nếu thật sự hắn muốn tốt cho muội thì ngay lúc muội muốn tuyệt giao cùng phủ Tề Quốc công, đã khuyên muội nên trở về nhà, rồi về nói với mẫu thân hắn qua cưới muội, nhưng hắn không có làm. Vì sao hắn không làm? Vì hắn vẫn cố kỵ muội là con của di nương, hay nói đúng hơn mẫu thân hắn vẫn muốn có một tức phụ. Con dâu xuất thân là đích nữ hào môn thế gia, nếu như thế, khi muội còn là thứ nữ phủ Tề Quốc công bọn họ còn không muốn cho muội vào cửa, thì hiện giờ muội hai bàn tay trắng, làm sao bọn họ nguyện ý cho muội làm chính thê? Giang Uyển sắc mặt trắng bệch, nàng ta được phủ Tề Quốc công bao bọc nuôi lớn, làm sao hiểu được thế gian hiểm ác, sóng gió triền miên. Không, Vệ lang sẽ không đối xử với ta như vậy. Chàng từng nói qua muốn cùng ta một đời một kiếp một đôi, chàng khác với nhân nam nhân tầm thường kia. Vệ Cư An đúng là không phải nam nhân bình thường, bởi vì hắn chính là một tên nam nhân tàn nhẫn, tuyệt tình. Ta đã nói hết lời, muội tự ngẫm nghĩ mà tính cho mình một con đường lui, chút ngân lượng này cũng đủ cho muội chi tiêu một tháng. Tiết kiệm thì tiết kiệm, nhưng cũng phải sống cho đàng hoàng, ăn món mình thích, mặc vài bộ y phục nhìn cho được một chút. Ta để bạc lại, cũng không để ý xem Giang Uyển thế nào, liền quay người rời đi. Từ đó về sau, cứ cách vài bữa nửa tháng, nhân lúc Vệ Cư An không có mặt, ta nhân lúc chạng vạng ghé thăm Giang Uyển, xem nàng ta sống như thế nào rồi tiện bề an ủi, khuyên nàng hồi tâm chuyển ý. Dưới sự thuyết phục của ta, Giang Uyển ngày càng buông xuôi, thậm chí S1Y còn muốn cùng ta làm tỉ muội. Ta mắc cười, một người đã C, H, E, T làm sao có thể làm tỉ muội với ta. Hôm nay là 15, tính từ lần trước gặp mặt đến nay cũng khoảng chừng nửa tháng. Ta đem các đồ vật đã chuẩn bị, bỏ vào tay nải rồi ra khỏi cửa. Đại ca thấy bọn hai nhân chuẩn bị xe ngựa, hỏi ta muốn đi đâu. Ta nói cho huynh ấy biết một nơi, hiện giờ vừa vào hạ, vạn vật thanh nhã, huynh không có việc gì làm, sao không cùng các bạn hữu ra ngoại thành dạo chơi. Đại ca vui vẻ hưởng ứng, chỉ là trước khi xuất phát, xe ngựa của ta lại bị trục trặc. Sau khi sửa chữa xong, mặt trời đã ngả về tây. Khi ta đến chỗ Giang Uyển, trời đã tối hẳn, hàng cây lặng gió, tiếng gõ cửa cũng làm kinh động đám chim sẻ trước nhà. Muội muội, tỷ tỷ, người trong nhà trả lời, mở cửa rất nhanh rồi mời ta vào nhà như thường lệ. Tiểu thư, chúng ta cứ nhìn như vậy, người kia hắn. Hắn sẽ không có việc gì. Ta mím môi, hắn là con hát mà ta đã tìm được trong kinh thành, giỏi nhất là việc bắt chước nữ nhân. Cách chương.